Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi Vạn Quỷ Chi Vương là phần 2 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ, tập cuối. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Thanh Vân nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn, âm thầm đánh giá. Thấy con quái vật này không thể tiêu diệt triệt để, cô liền giữ lấy tứ niên, lại rút một thanh kiếm của thuộc hạ. Trước sự kinh ngạc của cậu, cô đưa kiếm lên cắt vào lòng bàn tay mình. Máu phút chốc nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm, vừa làm cô vừa lẩm nhẩm độc chú. Sau đó đưa lại kiếm cho tứ niên mà dặn dò: "Phó sứ Kim Chân đó, tôi lên đỉnh Nghĩa Lĩnh nhờ giúp đỡ." Đoạn cô toan rời đi thì tứ niên kéo cô lại, rút trong áo ra chiếc khăn tay buộc lại lòng bàn tay còn chảy máu của cô. "Ta sẽ cố giữ chân nó lâu nhất có thể." "Được, nhờ cả dương hay." Thanh Vân nhanh chóng chạy đi tìm một thớt ngựa nhảy lên. Hai tỷ nữ Y Lan và Y Hoa cũng đi theo. Trên đường lại dùng ám hiệu gọi thuộc hạ đang ẩn náu cùng ra giúp sức. Màn đêm bị xé toạc bởi âm thanh gầm trống của con quái vật. Nó không đơn giản chỉ là một người hóa thú, mà chính là thánh quỷ xương cuồng trong truyền thuyết. Nếu đêm nay không thể tiêu diệt, chỉ ngày mai thôi sẽ thật sự biến thành thứ không thể động vào. Với bản tính hung bạo và giết chóc, có thể sẽ san phẳng cả đất Phong Châu này. Thanh Vân thúc ngựa chạy thật nhanh, ngoái lại thấy cả một vùng sáng loà ánh đuốc, tiếng binh khí va chạm vào nhau bén nhọn gai người. Cô bây giờ đây đã không còn sức để mở mắt trái nữa, huống hồ nếu mở thêm một lần nữa, chỉ e sẽ kéo cả đám người đang săn lùng cô đến, lúc đó chỉ càng thảm hơn. Cho nên cách tốt nhất hiện giờ là lên đỉnh Nghĩa Lĩnh nhờ tới thánh thần trợ giúp. Cô thúc ngựa lên bậc thang, không dám chậm trễ, mặc cho sương gió táp vào lạnh buốt. Một lúc sau, khi đã lên tới đỉnh điện thờ, bên trong bập bùng ánh lửa, những chức sắc từ buổi chiều đã được đưa lên đây để tụng kinh sám hối, chờ đợi trong lúc quan quân dọn dẹp tàn cuộc. Mã Văn Kiều đã sắp không qua khỏi, hai mắt lờ đờ, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó tụng niệm. Thấy cô, liền để vợ con mình dìu ra hỏi chuyện. "Một cô nương, có chuyện gì đang xảy ra phải không?" "Thánh quỷ hồi sinh." Chỉ nói có như thế, Thanh Vân lập tức đi vào trong, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, đóng cửa chính điện lại, bắt đầu thỉnh thánh tổ về. Trong điện lớn, các cửa đều đóng chặt. Chợt gió nổi lên, những ngọn nến chập chờn như muốn tắt đi, rèm thưa lay động, hương khói cũng cuồn cuộn xoáy thành các vòng lên tận mái điện thờ. "Thần chủ Khâu Phạ, Phùng Thanh Vân, kính xin các vị thánh tổ ra mặt bảo vệ con dân Phong Châu thoát khỏi cơn cuồng nộ của xương cuồng." Xung quanh điện thờ bỗng chốc vang vọng tiếng người nói râm ran như là đang hội ý, cũng có người giận dữ, lại có tiếng thở dài. Thanh Vân vẫn kiên trì cúi đầu cung kính hết mực. "Tiền thân của xương cuồng chính là Mộc Tinh, cây chiên đàn trên đất Bạch Hạc. Vốn tưởng chỉ là loài vô tri, không ngờ sau khi chết đi lại trở thành loài yêu quỷ hại người, khiến cho con dân ngày đêm sống trong lo sợ. Năm xưa Lạc Tổ Lạc Long Quân cùng với Kinh Dương Vương đã cùng hợp sức mới trị được Mộc Tinh, nhờ đó dân chúng yên ổn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng với bản tính bạo ngược hung hãn của mình, xương cuồng lại bắt đầu tác quái tác quái. Mãi sau này, nhờ có pháp sư Vân Du Tường bày mưu tính kế, mới tiêu diệt được loại yêu quỷ hại người. Thiết nghĩ xương cuồng có căn cơ sâu dày, âm thầm giữ lại một hồn phách ẩn cư trong đất Bạch Hạc, lại được nuôi dưỡng từ nguồn oán khí tích tụ bấy lâu, đây thực sự đã trở lại, nộ khí ngút trời. Với sức của phàm nhân không thể đối phó lại được. Này kính xin các vị thánh tổ thương tình, cùng với con dân Phong Châu một lần nữa tiêu diệt thánh quỷ. Không thể để nó mạnh lên mà làm hại người vô tội. Lời Phùng Thanh Vân vừa dứt, tiếng gió ngừng lại, tiếng người nói chuyện râm ran cũng ngừng, không gian chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, có giọng nói ôn tồn cất lên: "Thần chủ khâu phạt, chúng ta hiện giờ chỉ còn lại một phần phách, có hợp sức lại cũng không thể tiêu diệt được xương cuồng, cùng lắm chỉ có thể làm suy giảm yêu khí của nó, nhưng chắc chắn sẽ tác động tới phàm nhân bị nó thao túng kìa. Nặng nhất có thể mất mạng. Cô có thể gánh nổi tội trạng này hay không?" Phùng Thanh Vân cắn môi suy tư, lòng ngực nén lại, thở ra một hơi rồi nói: "Tiểu nữ sẽ dùng thần lực bảo vệ cô gái đó. Nếu chẳng may mất mạng, tội vạ đâu tiểu nữ xin chịu." "Được, vậy cô đi trước, chúng ta sẽ tới ngay." Thanh Vân cúi đầu lại tạ một lần, rồi cùng với hai tỷ nữ của mình mở cửa ra ngoài. Cô không giải thích gì, chỉ yêu cầu mọi người không được rời khỏi điện thờ, rồi lại leo lên ngựa, lập tức rời đi. Bên phía nhà hội đồng, bọn tứ niên cùng thuộc hạ của Thanh Vân đang cùng nhau nỗ lực chống lại sức tàn phá khủng khiếp của thánh quỷ. Vốn là loài hiếu sát, chỉ cần thấy vật sống là ra tay tàn độc. Hiện giờ nó dùng thân thể con gái bà Đồng làm nơi trú ngụ, tức là không có chân thân. Ấy thế mà việc đánh trả cũng vô cùng khó khăn. Nhiều người bị thương nằm la liệt, tiểu bác trận đồ cũng đã bị phá hết. Con tổn cũng bị dính một phút bên mé đùi phải, nhưng nó không chịu ngừng lại, vẫn điên cuồng lao lên chiến đấu. Thánh quỷ gầm lên một tiếng, nhảy lên mái nhà hội đồng. Dưới bóng trăng, nó ngửa mặt lên, tiếp tục một tràng gầm rú. Từ trong không trung vang lên tiếng đập cánh ào ào. Rồi từ khắp nơi, những con chim màu đen có đôi mắt đỏ thì nhào bay tới, nhắm xuống con người mà tấn công. "Đại quả đen, bắn tên!" Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Đàn quả ré lên những tiếng mang rợ, ào ào xà xuống. Nhiều người bị chúng mổ vào mắt, vào mặt, thảm thiết rên la. Trong khi đó trên mái nhà hội đồng, con tuẩn cổng tứ niên trên lưng, mặc cho một bên chân chảy máu, vẫn leo lên đối diện với thánh quỷ. Phía sau, vài thuộc hạ của núi Khâu Phạ cùng với Lộ Nam cũng đem người tiến đến công kích trước sau. "Lũ phàm nhân rác rưởi, hôm nay ta sẽ cho chúng bày nếm mùi máu tanh." Lộ Nam ném trường cung đi, tay cầm một cây thương không biết lấy từ đâu, bắt đầu xông tới trước. Tứ niên cũng nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng con tuẩn, để nó xông lên trước, còn mình yểm trợ ngay phía sau. Một nhát kiếm có dính máu của Thành Vân chém xuống. Thánh quỷ dùng cánh tay dài để đỡ lấy, một tay đỡ cây thương của Lộ Nam. Cây thương gãy làm đôi, nhưng kiếm của tứ niên như vậy mà lại khiến cho hai móng vuốt của thánh quỷ rách toạc ra. "Máu quỷ thần, chúng mày có máu quỷ thần!" Thánh quỷ đau đớn gầm lên, chiếc đuôi dài đâm tua tủa phía sau quạt một cái, văng trúng vào thuộc hạ của Thanh Vân, khiến cho họ ngã ra, lăn xuống từ trên mái. Có người bị rơi xuống đất, cũng có người nhanh tay dùng móc sắt ngoắt vào phần khung nhà, treo lơ lửng trên dây thừng. Bên dưới mọi người vẫn đang chiến đấu với đàn quạ hoang điên cuồng. Tiếng súng đùng đoạn, tiếng vũ khí bắn ra văng khắp các phía. Tứ niên lúc này mới hiểu được vì sao Thanh Vân lại tự dùng kiếm cắt máu của mình. Lại nghĩ đến lời cô từng nói, máu của cô có thể thanh tẩy một số thứ, cũng sẽ làm ô uế nhiều thứ khác. Cậu nắm chắc thanh kiếm trong tay, ánh mắt xẹt qua phía con tuẩn. Con tuẩn lập tức nhảy chồm lên, một lần nữa khiêu khích thánh quỷ, ép nó phải tiếp tục chiến đấu. Ngay lúc con tuẩn tung mình trên không, Tứ Niên cũng nhanh chóng lộn một vòng trên mái nhà, vung kiếm chém ngang. Hai chân thánh quỷ bị chém liền quỵ xuống, chiếc đuôi càng quấy quật xuống. Tứ Niên lăn sang trái để tránh, nào ngờ lại lăn xuống khỏi mái nhà, một tay bám lấy phần rìa mái, cả người lơ lửng sắp rơi. Lộ Nam vươn người ra, đưa tay chỉ ra trước mặt. Hắn không có cảm tình với Tứ Niên vì nghĩ cậu sẽ cướp đi thần chủ, nhưng càng không phải là kẻ thấy chết không cứu. Tứ Niên nhờ sự trợ giúp của Lộ Nam đã leo lên được. Vừa lúc ấy, con tuẩn bị dính một đoạn, kêu ẳng lên một tiếng, bị văng về cuối mái nhà, kéo theo cả một đoạn mái ngói rơi lả tả. Mấy thuộc hạ của Thanh Vân nhanh tay kéo lấy con tuẩn. Nhìn thấy thánh quỷ đang hướng về phía này thì kinh hãi dương vũ khí lên. Tứ Niên bàn tay cầm kiếm rung cả lên vì tê buốt, dồn hết sức lực lao đến, muốn một đao kết liễu thánh quỷ. Thì bên dưới chợt có giọng nói vang lên, kèm theo một mũi tên bay tới. Trần Tứ Niên, không được giết nó. Mũi tên xé gió bay đi, cắm vào phần giữa đuôi của thánh quỷ. Thanh Vân ném cung cho Y Hoa, nhảy khỏi yên ngựa, nhìn qua cả một trời quả đen, thấy thánh quỷ đau đớn bắt đầu cuồng loạn phá mái nhà. Những tiếng ầm ầm vang dậy, chẳng mấy chốc mái nhà hội đồng Phong Châu chỉ còn là một tầng khối bụi mịt mù. Đàn quạ bị tên bắn rơi xuống như mưa, bắt đầu dừng tấn công con người mà quay lại thành một vòng xoáy quạ khổng lồ, chao lượn trên mái nhà hội đồng. Bọn người Trần Tứ Niên và những người khác liều mạng nhảy khỏi. Vừa đáp đất thì mái nhà cũng đã sập xuống, chấn động cả một vùng. Thanh Vân lấy tay che mặt, đến khi khối bụi bay cả đi, thấy đàn quạ đã xà xuống, từ bên trong quấn lấy một thân hình đồ sộ, hai con mắt đỏ lộ ra. Đàn quạ bám lấy thân thể đó như bám lấy một cái thây để rỉa thịt. Trong bóng đêm loang loáng ánh đuốc, mắt quạ kim trên thân thể quái vật trông vô cùng quỷ dị. Tiếng quạ réo lên in trời, từ thân thể của thánh quỷ bốc lên luồng khói đen ngùn ngụt. Từ trong đống đổ nát bước ra ngoài, chiếc đuôi còn chảy máu nhưng không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của nó, đập sang hai bên phô bày bá khí. Bọn Tứ Niên lúc này cũng tiến tới chỗ Thanh Vân đứng, nhìn vẻ mặt lo lắng nhíu chặt chân mày của cô, cũng biết lần này chẳng dễ dàng hạ gục được con quái vật kia. Thanh Vân đưa tay sờ lên băng bịt mắt, lại thấy hơi nhối đau. Quả thực đã không còn đủ thần lực để sử dụng nữa, đành khẽ trút một hơi, buông tay xuống. Lộ Nam cũng bị thương vài chỗ, nhưng hắn vốn khỏe mạnh, đứng ra phía trước chắn cho Thanh Vân. Thuộc hạ của cô cũng nhảy tới trước mặt. Số người bị thương đã quá 2/3, nhưng trong vòng một khắc tới không thể kiềm chân thánh quỷ, e rằng lúc đợi được thánh tổ đến cũng sẽ nằm rạp hết cả rồi. Mọi người tránh qua một bên đi, Thanh Vân âm trầm nói. Âm thanh trầm đục, không hề giống như ngày thường. Bất giác ai nấy đều cảm nhận được từ cô toát ra một luồng linh khí vô hình rất kỳ lạ. Con mắt bên phải thâm trầm nhìn trực diện vào cổ khí đen đang đứng đó. Đàn quạ tung cánh bay lên, dàn thành một đoàn lạ lạ trên không chực tấn công. Phía bên này, mọi người thủ sẵn cung tên, chuẩn bị phản công. Chỉ đợi tiếng gầm cuồng dại của con quái thú vang lên, đám quạ cũng theo đó liều chết xông tới. Thanh Vân đã lôi ra một nắm gì đó tung về phía trước. Cô bắt ấn trước ngực, đọc một tràng âm thanh bằng tiếng Phạn không ai hiểu. Chỉ thấy những hạt rơi dưới đất mọc lên thành những sợi dây, nháy mắt đã quấn lấy chân của thánh quỷ mà leo dần lên. Quái thú dùng hai cánh tay dài nắm lấy những sợi dây mà giật lên. Mỗi một hạt bị kéo lên khỏi mặt đất, Thanh Vân lại một lần cảm thấy trên người như có mũi kim châm vào. Cô hơi cau mày, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục giữ ấn. Hai bên là Y Lan và Y Hoa niệm chú hỗ trợ. Xung quanh quả chết rơi lập bập trên mặt đất, máu quả bắn tung tóe khắp nơi. Thánh quỷ càng vướng vào dây càng nổi cơn điên cuồng, sát khí càng bốc lên. Động tác cũng nhanh và mạnh bạo hơn, giật lên vô số những sợi dây rừng mà ném đi, đồng thời từng bước tiến về phía Phụng Thanh Vân. Ngươi là ai? Có phải quỷ thật? Ta với ngươi cũng coi như có chung nguồn gốc, tại sao lại hợp với bọn phàm nhân ngu ngốc kia để tiêu diệt ta? Mặc kệ ngươi là ai, ta đều giết cả. Thanh Vân cảm thấy hai bên thái dương trào lên một trận đau nhức, hai tay bắt ấn trước ngực cũng rung lên. Không xong rồi. Thánh quỷ dường như cũng cảm nhận được áp lực từ nơi mắt trái của cô, cho nên càng lúc càng muốn nhanh chóng tóm lấy cô. Tiếng cười lạnh bật ra, tràn vào mỗi đợt dây rừng quật xuống mặt đất. Nhìn quái thú lúc này như một cổ thi thể sống động vừa đào mộ bật dậy, mùi hoen mục cũng túa ra theo khối đen bao quanh ngù ngụt. Y Lan và Y Hoa không thể trụ lại được nữa, ngã rạp ra mặt đất. Mắt trái của Thanh Vân như cùng lúc bị hàng chục mũi kim đâm vào. Cơn đau lan truyền đi khắp cả đầu. Từ tấm bịt mắt, máu bắt đầu chảy ra thành dòng. Chảy máu rồi. Một giọng nói thâm trầm quen thuộc vang lên bên tai. Tứ niên cả người đầy mùi máu quả, cũng đã bị thương khắp châu thân. Cậu kéo ống tay áo để lộ ra phần áo mỏng bên trong, lau đi dòng máu đang chảy bên má trái của Phùng Thanh Vân. Ngài đứng qua một bên. Làm thế nào để chặn nó? Thật không thể giết hay sao? Thanh Vân đau đến môi tái nhợt cả đi, gằn lên từng tiếng. Giết cười vô ích, nó sẽ chọn vật chủ khác thôi. Phải bắt lại để tìm cách trục xuất hồn phách thánh quỷ ra. Giết không được, đánh không xong, ta phải làm gì bây giờ? Tứ niên quả thực muốn nổi cáo. Cậu đưa Thanh Vân đến đây là để giúp mình, không thể để cô xảy ra chuyện gì được. Không cần làm gì cả, tránh qua một bên đi. Từng rễ cây mọc lên đều sắp bị thánh quỷ nhổ sạch, cũng chẳng còn cách chỗ Phùng Thanh Vân đang ngồi mấy bước chân. Giữa tình thế nguy ngập, bầu trời đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, kéo theo mùi nhang khói vần vũ trong không gian. Lũ quạ bị giết gần hết, những con còn lại đánh hơi được mùi nguy hiểm, không bất chấp liều chết nữa, bay vút cả lên, đều bị kéo vào trong vòng hương khói. Chỉ nghe tiếng kêu đầy trời, cuối cùng rơi xuống đại đất, giải đành đạch vài cái rồi chết đi. Từ trong không trung vọng lên cùng lúc vô số giọng nói âm trầm như sấm động. Trong khối nhang thấp thoáng những bóng hình to lớn. Xương cồn, dám làm loạn vùng đất của thánh thần, quỷ tặc to gan, hôm nay sẽ cho người biết thần thánh không dễ chọc giận. Thánh quỷ gầm lên, từng sợi dây đang cuốn vào tai đứt phừng phực, cũng không ngần ngại đối đầu với thánh tổ. Con cháu của Sùng Lãm, chúng bay chỉ còn lại một phần linh khí nơi dương gian này, lại dám lấy cái uy thần thánh ra để đe dọa một yêu vương như ta sao? Sùng Lãm cái thế thiên hạ còn không tiêu diệt được ta, chúng bay đừng ở đó mượn cái gan thánh thần mà tỏ vẻ bề trên. Muốn chết thì hôm nay thánh quỷ ta cho tan hết hồn phách. Loài yêu quỷ hỗn xược, tiếng sấm chớp đùng đoàn bày tỏ sự phẫn nộ của thần thánh. Chớp rạch ngang đánh một tia xuống mặt đất ngay phía sau thánh quỷ, sáng lòa lên. Thánh quỷ lúc này mới chính thức nổi cơn thịnh nộ, lại đưa tay bẻ lấy hai cái sừng dài nhất của mình. Sừng nào cũng tỏa ra luồng khí tức màu đen ngột ngạt, nhìn vô cùng đáng sợ. Tư Niên ở bên cạnh Thanh Vân khẽ hỏi: "Là cô đi mời họ về đây sao?" "Đúng vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác." "Cô bị thương rồi, có thể lui về sau không?" Thanh Vân cau mày lắc đầu. Mắt bên trái đã đỡ nhức hơn, nhưng máu vẫn rỉ ra. "Không cần, ngài đưa những người bị thương lui ra trước đi. Cứ mặc kệ tôi, tôi không chết đâu." "Cô biết được mình sẽ không chết hay sao?" Thanh Vân nhìn những luồng ánh sáng đang bần vũ trên bầu trời, lấp loáng bóng người khổng lồ. Cô cười nhạt nói: "Không phải ai muốn giết tôi cũng có thể làm được. Ngài yên tâm, giúp tôi đưa Y Lan và Y Hoa ra sao? Đừng để tôi phân tâm." Liếc nhìn hai tỷ nữ thân cận của Thanh Vân đang nằm trên mặt đất, lại nhìn sang người con gái kiên định đang ngồi bắt ấn kia, Tư Niên không nói gì thêm, liền cùng với thuộc hạ dìu đỡ họ lui về sau. Cách chỗ Thanh Vân ngồi không xa, đủ để khi xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng, có thể ngay lập tức nhào đến. Thánh quỷ lúc này hai tay cầm lấy hai chiếc sừng cong phân nhánh của mình, bắt đầu xoáy thành một vòng. Trong chớp mắt đã giật đứt hết dây rừng trồi lên từ mặt đất, nhắm thẳng lên trời mà đánh tới. Thanh Vân thấy cả cơ thể vừa rung lên một chập, mắt phải hơi mờ đi, cơ xương truyền tới đau nhức rã rời. Những hạt mầm cô ném đi ban nãy đều là linh cốt cô đem máu thịt mình luyện thành. Nó chẳng khác nào những sợi tơ máu trong cơ thể. Mỗi một hạt mầm bị chém đứt, chính là cơ thể của cô phải chịu một nhát cắt vô hình tương tự. Nếu cô không phải thần chủ Khâu Phạ và mang trong mình một nửa dòng máu của quỷ thần, mà chỉ là một thầy pháp thông thường, thì đã tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì gãy xương, nặng thì cả đời không còn thần lực nữa, thậm chí có thể ngay tức khắc mất mạng. Tóm lại, Thanh Vân cũng đã lựa sức mình để làm, không tự đẩy bản thân vào nơi quá hiểm nguy. Bầu trời lại nổ vang một trận, cuồng loạn điên đảo, cuốn phăng hết đất đá cát bụi bay lên, tạo thành một vùng xoáy nguy hiểm. Từ trên không truyền xuống những đòn đánh mãnh liệt trợ người. "Thần chủ Khâu Phạ, mau giữ chân thánh quỷ, bảo vệ phàm nhân kia. Chúng ta sẽ đánh một đòn cuối cùng." Bên tai của Thanh Vân văng vẳng giọng nói của thánh tổ. Cô lập tức ổn định cơ thể, tập trung tinh thần, mắt phải nhắm lại, mắt trái bên trong bịt mắt liền mở ra, nhìn sâu vào tầng khối bụi phía trên. Bên trong thân thể đã hóa thú của con gái bà Đồng, phần hồn phách của cô co quắp sợ hãi, dường như không còn sức để phản kháng lại sự khống chế của thanh quỷ. Thanh Vân hít nhẹ một hơi, từ trong cơ thể phần hồn xuất ra, chỉ nháy mắt đã nương theo vào trong vòng xoáy, từ phía sau trực tiếp nhập vào thân thể của thánh quỷ và bọc lấy linh hồn của con gái của bà Đồng ở bên trong. "Thánh tổ, thỉnh các ngài." Chỉ chờ có thế, mười mấy thân ảnh hư ảo đã xoay vòng quanh thánh quỷ, lấy hết linh khí còn tụ lại của thiên địa và hư không, tạo thành một luồng sức mạnh phong bế, nhào đến phần thân thể to lớn của thánh quỷ. Trên không nổ ra một trận sét lớn, cực quang rực rỡ phóng ra xa hàng chục dặm, con người, cỏ cây xung quanh đều bị bạc đi, tựa như một cơn bão khổng lồ lan tràn không thể kìm lại được. Thánh quỷ trúng đòn, gầm lên một tràng ghê rợn: "Lũ con cháu sục lãm, đừng mơ tiêu diệt được ta." Âm thanh theo khói bụi ầm vang, đất đá tơi bời, khói trắng mù mịt, từ trên đột nhiên rơi xuống một thân thể to lớn. Đến khi tiếp đất rồi vẫn còn thở ra phì phì. Hai con người đục ngầu sát khí, nhưng đã bị thương tổn khá nặng, không thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Phần hồn của Thanh Vân vần vũ trong cuồng phong một lúc, cuối cùng trở về cơ thể, phun ra một ngụm máu đen rồi liệm đi. Cả cơ thể đều ngập đầy khói bụi. Trước khi mất đi ý thức, cô cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên, rời xa những âm thanh lách tách của sỏi đá rơi rụng. Sau khi Thanh Vân tỉnh dậy thì đã qua một ngày. Ánh tịch dương chiếu rọi xuống một vùng trước kia là nhà hội đồng Phong Châu, bây giờ chẳng khác nào bình địa. Nhìn một màn trước mặt, Thanh Vân không nén nổi thở dài. Rất nhiều người bị thương, nặng nhẹ đều có, phải mất một vài ngày để ổn định lại tàn cục. Cô vội vàng lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, lại nghe được tin Mã Văn Kiêu và nhiều chức sắc khác cũng đã chết đêm qua. Thanh Vân không mấy ngạc nhiên, chỉ cụp mắt xuống, lại thở dài. Cô đã tỉnh lại rồi sao? Có thể có chịu ở đâu nữa hay không? Tứ Niên trên người băng bó vài chỗ, mặt cũng bị trầy xước, thấy cô liền đi tới, trầm giọng hỏi han. Thanh Vân mỉm cười yếu ớt. Tôi không sao đâu, thánh quỷ đâu rồi? Nhắc đến thánh quỷ, Tứ Niên có phần khó xử. Sau đó liền đưa cô vòng qua bên phải điện thờ. Phía sau có một gian nhà gỗ. Họ đẩy cửa bước vào thì thấy bà Đồng đang nằm đó. Phần bụng bị thương đã được băng lại. Đối diện với bà ta là một chiếc quan tài rất lớn màu đen tuyền. Nắp cũng được hé mở để người bên trong lấy được không khí. Thanh Vân đi tới, nhìn qua khe hở, bên trong là con gái bà Đồng đã bị cột chặt lại. Thân thể vẫn mọc đầy lông lá, được đắp lên một tấm chăn mỏng. Đột nhiên mắt cô ta mở trừng trừng, giọng nói âm tà lại vang ra khỏi cổ quan tài. Ta sẽ không rời bỏ thân thể phàm trần này đâu. Chúng mày có giỏi thì giết con nhỏ này đi. Thanh Vân tức mắt, một chưởng đánh vào giữa cổ cô gái, khiến thánh quỷ kia không nói được nữa. Vừa cùng nhau đi ra ngoài, Tứ Niên vừa hỏi. Thanh Vân à, có thể chữa khỏi cho cô ấy hay không? Thanh Vân im lặng suy nghĩ rất lâu, trong mắt phải nhìn về phía xa xăm, trùng điệp đồi núi. Ngày hôm qua thấy mắt trái của cô vẫn còn chảy máu, Tứ Niên đã muốn tháo băng mắt cô, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không muốn làm vậy. Cô có bí mật của cô, cậu không thể mở nó ra khi chưa được cô đồng ý. Hai tỷ nữ Y Lan và Y Hoa cũng đã bị thương chưa tỉnh, nên cậu bảo thuộc hạ tìm một nữ nhân trợ giúp. Ai ngờ bà Diễm đi vào, muốn phụ giúp thay đồ chăm sóc cho Thanh Vân. Tứ Niên cau mày, lạnh giọng hừ một tiếng. Chồng con bà sắp chết, bà cũng chưa chắc đã sống được, còn có tâm trạng đến đây giúp đỡ hay sao? Bà Diễm cụp mắt xuống, thở ra một hơi mới nói, giọng đầy bi thương và mềm yếu. Là tôi sai. Ngay từ đầu nhận lệnh đến Phong Châu, tôi đã sai rồi. Phản bội lại sự tin tưởng của bệ hạ là bất trung. Giấu giếm người nhà mình tội hãm hại người khác là bất nhân. Để xảy ra cớ sự này khiến cho nhiều người phải hy sinh là bất nghĩa. Tôi biết tội tôi to lắm, cũng chẳng mong sống thêm để chuộc lỗi nữa. Cậu yên tâm, tôi không làm hại cô ấy đâu. Thứ niên chẳng buồn động tâm, đáy mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng dành cho người đàn bà không vượt qua được cám dỗ của ái tình mà phó mặc sứ mệnh của mình. Bà sẽ chết trước khi dám làm gì cô ấy. Tư Niên lập tức bỏ ra ngoài. Lúc này thấy Thanh Vân đã hồi phục lại, tuy thần sắc còn rất kém nhưng cũng khiến cho cậu an tâm hơn rất nhiều. Cậu nhờ cô tới đây trợ giúp, cuối cùng lại chỉ có thể đứng một bên để mình cô đối đầu với thánh quỷ. Sau chuyện này, cậu có lẽ cần phải cân nhắc tìm hiểu thêm về thế giới của những người có năng lực âm dương, để lần sau cũng không phải khiến cho Thanh Vân đánh cược bằng mạng sống của mình như vậy. Phó sứ à, có cách cứu lấy con gái bà Đồng, nhưng chúng ta phải đi xa một chuyến nữa rồi. Đi đâu? Đại hữu sinh vương, Điềm Dương sinh thánh. Câu này ý muốn nói làng Đại Hữu sinh vua Đinh Tiên Hoàng, làng Điềm Dương sinh ra thánh Nguyễn Minh Không, tức là Lý Quốc Sư. Trần Tứ Niên sững sờ nhìn Thanh Vân, một tia suy nghĩ xẹt qua não, âm trầm hỏi: Hoa Lư Tứ Trấn sao? Đúng vậy, đến Hoa Lư Tứ Trấn diện kiến thần không lộ, chỉ có ngày ấy mới trục xuất được thánh quỷ khỏi thân thể con gái bà Đồng. Nếu để quá lâu, e rằng nó sẽ chiếm trọn thân xác của ta, lúc đó thì không ai có khả năng tiêu diệt được nó nữa. Khi nào có thể khởi hành? Ngày mai đi. Cô như vậy có thể ngày mai lên đường xa như vậy được hay sao? Tôi sẽ ngồi xe ngựa, không sao cả. Hôm nay tôi sẽ bế quan, ngày mai về thình chúng ta lên đường. Thanh Vân đã nói như vậy rồi, cho dù có hơi lo lắng nhưng Trần Tứ Niên cũng chỉ đành gật đầu ưng thuận. Đoạn phụng Thanh Vân vào điện bái tế thánh tổ, còn Tứ Niên xuống núi chỉ đạo mọi người thu dọn chiến trường, chuẩn bị ngày mai khởi hành đi phủ Tràng An. Những thuộc hạ bị thương cậu để họ lại phủ Hưng Hóa. Tri phủ Phan Thiết hai ngày nay cũng không nghỉ ngơi, qua hai ngày đã thấy ông như già thêm mấy tuổi. Thân là quan tri phủ nắm quyền hành trong tay, ông biết trách nhiệm hiện giờ của mình là gì. Sau đợt này ông cũng sẽ về kinh báo cáo sự vụ, nhận trách nhiệm và xin trùng tu lại điện thờ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, chuẩn bị đón xa giá vua ghé tới làm lễ tế thánh tổ. Lý giải về việc vì sao Thanh Vân lại chọn về Hoa Lư đến điện thờ của thần không lộ để giải yểm cho con gái bà Đồng, tất cả đều bắt nguồn từ một chuyện ly kỳ gần 1.000 năm về trước. Thần không lộ hay chính là Lý Quốc Sư, tên gọi là Nguyễn Minh Không, là một vị dược sư, pháp sư, đại sư thời nhà Lý. Ông có rất nhiều tài lạ, tu thiền theo Phật môn, cả đời làm thiện tích đức. Chuyện kể rằng khi ba người Minh Không, Giác Hải và Từ Đạo Hạnh ngồi thuyền đến Thiên Trúc tìm thầy học đạo, Từ Đạo Hạnh ở lại giữ thuyền, còn Giác Hải và Minh Không lên bờ học phép. Sau khi học được phép thiên, Giác Hải và Minh Không đã bỏ về trước. Từ Đạo Hạnh ngồi giữ thuyền 3 ngày mà không thấy tin tức của hai bạn đồng hành đâu. Đúng lúc đó bỗng thấy một cụ già đi đến, Từ Đạo Hạnh vái chào rồi mới hỏi: Cụ có thấy hai người lên học đạo trên đó hay không? Cụ già vuốt râu ôm tồn nói: Hai người đó đã học được phép thiên của ta, giờ đã trở về nước rồi. Từ Đạo Hạnh bèn vái lại kể rõ câu chuyện cho cụ biết. Cụ già nghe nói bèn sai Từ Đạo Hạnh gánh hai thùng nước về nhà, rồi dạy cho mọi phép thiên cùng phép rút đất chân truyền Đà La Ni. Sau khi học xong phép thiên, Từ Đạo Hạnh tự hiềm vì hai người bạn đã thất ước, bèn đọc thần chú khiến cho hai người bạn đang đi đường đau bụng quá phải ngồi nghỉ. Sau đó Đạo Hạnh lại dùng phép rút đất vượt lên phía trước. rồi hóa thành một con hổ núp trong bụi rậm, đợi Giác Hải và Minh Không đi qua mới nhảy ra dọa. Minh Không đã biết trước, cứ ung dung nói với con hổ: "Đạo Quynh đó sao? Tưởng Đạo Quynh làm gì ích lợi cho đời, lại đi làm thú dữ hại người đó sao? Đại Quynh muốn vậy, kiếp sau sẽ được làm mà." Từ Đạo Hạnh biết mình còn kém Nguyễn Minh Thông, hiện lại nguyên hình, lại tạ và khẩn khoản nói: "Ngu đệ không tự biết mình, chót làm điều xúc phạm, xin Đạo Quynh tha thứ. Quả báo sau này có xa vào nghiệp chướng đó, xin Đạo Quynh ra tay cứu giúp." Quả báo mà Từ Đạo Hạnh nói đến sau này chính là việc ông phải đầu thai chuyển kiếp thành vua Lý Thần Tông và phải mắc căn bệnh hóa hổ kỳ lạ. Cá ngại gầm thét càng quấy, không danh y nào có thể chữa được. Khi đó Minh Không đang tu thiền ở Ninh Bình, nghe tin vua hóa hổ, bèn tìm đến xin chữa bệnh. Sư được mời đến triều, các pháp sư khác cũng đang ở trong điện làm phép chữa bệnh cho vua. Họ thấy Minh Không ăn mặc quê mùa nên khinh thường, không thèm chào hỏi. Nhà sư liền thò tay vào túi, lấy ra chiếc đinh dài đóng sâu vào cột. Đóng xong, ông mới ôn tồn nói: "Ai nhổ được cái đinh này ra thì hãy nói chuyện chữa bệnh." Nhưng chẳng ai dám trả lời. Minh Không liền nhẹ nhàng đưa tay mà rút chiếc đinh ra, khiến cho ai nấy đều kính phục sát đất. Khi được đem vào gặp vua, sư Minh Không lớn tiếng hỏi: "Kẻ đại trượng phu được tôn lên làm thiên tử, giàu có khắp bốn bể, cớ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy?" Vua run sợ, không dám kêu nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Hai mắt hổ đăm đăm nhìn thiền sư, nửa run sợ, nửa cầu cứu. Sư Minh Không sai người lấy cái vạc lớn, đựng nước sôi cả trăm lần. Nhà sư dùng tay không tắm cho vua. Sau đó bệnh vua thuyên giảm, ít lâu sau thì khỏi hẳn. Lông lá rụng hết, trở về phong thái quân chủ như trước. Sau khi khỏi bệnh, vua cảm phục tài năng của sư Minh Không, đồng thời cũng để tạ ơn cứu mạng. Lý Thần Tông đã cho sư đổi từ họ Nguyễn sang họ Lý, phong làm quốc sư. Xương cuồng có gốc gác từ Mộc Tinh hóa thành, thực ra là hai từ chỉ tính chất cuồng loạn, hung hãn, hiếu sát. Yêu quỷ hại người này lại thường mượn xác hổ để dễ bề di chuyển và giết người ăn thịt. Để trị được tận gốc, phải gặp được cao nhân đắc đạo như Không Lộ thiền sư. Phùng Thanh Vân chọn tìm tới điện thờ thần Không Lộ chính là vì truyền thuyết trên, cũng vì cô đã quán chiếu được một lượt, thấy linh khí của ngài ở nơi đó là tịnh nhất, cho nên quyết đưa con gái bà Đồng tới trục xuất tánh quỷ và tiêu diệt hẳn nồi yêu quỷ hại người. Công vụ ở đất Phong Châu cơ bản đã xong xuôi. Thuộc hạ của Tứ Niên đã có kinh nghiệm làm việc trong hình bộ, nên rất nhanh chóng tập hợp chứng cứ, lời khai, cùng nhờ Phan Tri Phủ làm chứng. Người dân Phong Châu cũng hăng hái tham gia thu dọn phế tích sau trận chiến với thánh quỷ. Những ai đã trải qua suốt mấy tháng trời bị giam cầm, bị đe dọa, lại đối mặt với nguy hiểm rình rập, đều cảm thán và xót xa. Trước khi lên đường, bà Đồng đã tỉnh lại. Bà ta đội gặp Phùng Thanh Vân và Trần Tứ Niên để nói chuyện. Bà ta chuẩn bị sẵn một tờ giấy, trên đó viết những lời mà bà muốn nói. Vào cái ngày họ Lý bị giết, chính ta đã lập đàn cầu siêu cho họ. Nhưng chẳng hiểu sao một bát nhang lại hóa bụng đen. Sau đó ta nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy một giọng nói vang lên, nói rằng hắn là thánh quỷ. Máu họ Lý đổ xuống là để nuôi dưỡng thánh quỷ hồi sinh. Khi ta thực sự tỉnh lại, con gái ta khi đó còn rất nhỏ, đã khóc thét lên. Đến lúc này ta mới thực sự nhận ra, không phải nó bị lão càn khống chế. Lúc đó lão càn vẫn còn chưa biết đến thuật pháp mà chính là thánh quỷ đã nhập thể với con bé. Từ đó lớn lên trong thân xác con bé mà ta không hề nhận ra. Thành Vân thoáng trầm tư, sau đó nói: vậy thì khả năng cao trong nhà họ Lý đã có mầm móng của thánh quỷ rồi. Bát nhang đó hóa bùn đen chẳng qua là liên kết chuyển giao sang thân thể con gái của bà mà thôi. Nếu là như vậy thì đúng là ý trời. Con gái của bà lại bị ông càng bắt lấy để uy hiếp bà, không ngờ cũng vì thế mà chết trong tay thánh quỷ. Thảo nào trước khi bị giết chết, ông càng lại có biểu hiện kinh hãi như vậy. Chính ông ta cũng không ngờ chuyện thánh quỷ hồi sinh là sự thật. Ba người đều im lặng. Bà Đồng nhìn chiếc quan tài bên trong là đứa con gái mệnh khổ của mình, chỉ biết lau nước mắt đau khổ. Phùng Thanh Vân vỗ nhẹ tay bà trấn an: bà yên tâm, chúng tôi sẽ chữa khỏi cho con gái của bà. Bà Đồng quỳ sụp xuống đất mà lại tạ. Thanh Vân và Tứ Niên cũng không cản. Sau đó cho người khiêng cổ quan tài ra trước điện thờ, để Thanh Vân làm chút bùa phép trấn giữ, đục mấy cái lỗ nhỏ lấy không khí, đóng chặt nắp, tắt thêm dây xích để yểm bùa, tránh xảy ra biến cố bất ngờ, thánh quỷ có thể nhân cơ hội mà chạy mất. Giữa giờ thình, cả đoàn bắt đầu lên đường. Con Tuấn không chui vào xe ngựa nữa, mà bị thương vài chỗ, nhưng không có vấn đề gì lớn với nó, vẫn lăng xăng chạy tới chạy lui. Thanh Vân ngồi xe ngựa được 3 canh giờ, đã bắt đầu thấy tê mỏi chân tay, nhất quyết đòi cưỡi ngựa để cho hai tỷ nữ của mình ngồi bầu thay. Hải Thiên bị thương nhẹ, nhận nhiệm vụ ngồi trên quan tài canh gác. Lộ Nam muốn đi theo, nhưng Thanh Vân nói hắn đưa những người bị thương về núi, còn gửi kèm theo một bức thư. Vậy là hắn đành cúi đầu nhận lệnh. Trước khi đi không quên nói với Tứ Niên một câu lạnh lùng: nếu còn để thần chủ bị thương, mặc cho anh là ai, tôi nhất quyết không tha. Tứ Niên tự biết mình đã không chăm sóc tốt cho thần chủ của hắn, nên cũng nghiêm túc gật đầu: tôi sẽ dùng mạng của mình bảo vệ cho Thanh Vân. Lộ Nam hừ một tiếng, vác trường cung lên vai, leo lên ngựa, rồi dẫn một đoàn ngược hướng trở về Khâu Phạ. Trên đường đi, Thanh Vân hỏi: tôi hỏi câu này hơi lạ, sao tên của ngài lại là Tứ Niên vậy? Cậu bật cười, nghĩ ngợi một lát rồi mới đáp: cũng không có gì. Cha mẹ lấy nhau 4 năm mới sinh ra ta, cho nên liền đặt ta là Tứ Niên. Ông chúng là người bận rộn, không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc đặt tên cho con. Mẹ ta thì lại càng không vì cái tên đó mà có ý kiến gì. Thế nào cũng được, miễn là con của bạn. Thanh Vân cũng bật cười theo. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác người nhà Trần Tứ Niên sẽ rất thú vị. Vậy còn tên của cô thì sao? Có sự tích gì không? Ta cũng từng hỏi vì sao lại đặt tên là Thanh Vân mà không phải là Bạch Vân. Em biết cha tôi nói như thế nào hay không? Nói sao? Cha tôi nói mày đúng là màu trắng, nhưng ta thấy nó màu xanh thì là màu xanh thôi. Con không có gì phải oan uổng cả. Cha tôi vậy đó, tính cách của tôi cũng di truyền theo từ ông là nhiều. Có ngang tàn, có quyết liệt, cũng có một chút bảo thủ nè. Không, ta thấy cô không bảo thủ, là kiên định mới đúng. Thế rồi họ lại nói tới những chuyện khác. Tứ Niên lại đem chuyện công vụ ở Tam Nông ra hầu cô chuyện trò. Con Tuấn đi bên cạnh, vẫn tai lên nghe ngóng. Và quả đúng như lời của Thanh Vân, khi họ đưa con gái bà Đồng tới điện thờ thần Không Lộ, từ xa Thanh Vân đã trông thấy một thiền sư mặc cà sa nâu đang ngồi trên bệ đá, lặng lẽ nhìn họ tiến đến. Thiền sư dáng người cao lớn khoan thai, từ nét mặt biểu lộ sự hoan hỷ, thần quang rực rỡ, vầng trán cao rộng biểu thị sự thông tuệ. Thần Không Lộ tuy chỉ còn lại thần thức, nhưng linh khí của thiền môn hội tụ vô cùng mãnh liệt. Ngoài Thanh Vân thì không ai nhìn được thấy. Sau đó 2 ngày, con gái của bà Đồng được chữa khỏi, lông lá rụng hết, khôi phục về dáng vẻ của một người con gái. Bây giờ tuy đã ngoài 30, trên người lại có đầy những vết xước và da dẻ trắng bệch vì thiếu ánh sáng. Nhưng dẫu sao trước đây cũng vẫn là một cô gái xinh đẹp. Những phần phách của thánh quỷ đều được quỷ sai tới đem trở về âm giới thọ địa ngục ngạ quỷ. Thần Không Lộ cười hiền từ, ôm tồn nói: Các vị quỷ sai, đây là vạn quỷ chi vương, loại yêu quỷ gây ra oán nghiệp, đọa xuống địa ngục ngạ quỷ chẳng phải là nơi lý tưởng để phần hung ác bên trong hắn trỗi dậy hay sao? Hãy gửi lời tới Địa Tạng Vương Bồ Tát đi, xin Ngài ở dưới cõi âm giáo hóa cho con yêu quỷ này. Quỷ sai không nói gì, chỉ vái lại rồi rời đi. Thanh Vân cũng bái tạ Thần Không Lộ. Thấy cô quỳ xuống cúi đầu đảnh lễ rất nghiêm trang, suốt mấy ngày qua đều tỏ ra hết mực cung kính, không nề hà tự tay tắm rửa cho cô gái kia. Thần Không Lộ cười hiền nói với cô: Còn giống không chỉ là thần tế, còn mang trong mình một loại năng lực đặc biệt khác. Trong thiên địa này, những người có mệnh cách như con gần như không còn. Hãy tự bảo vệ lấy mình, bởi nếu con gặp nguy hiểm thì nhiều người khác cũng không tránh khỏi vạ lây. Thanh Vân cúi đầu tạ ơn. Khi ngẩng lên thì linh khí của Thần Không Lộ đã theo làn gió bay đi mất. Những lời vừa rồi của người cũng là nỗi lo của cô bao nhiêu năm nay. Muốn giải quyết trong ngày một ngày hai là chuyện không thể. Cô chỉ có thể mang trong mình trọng trách thần chủ, thần tế thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Vài ngày sau, họ lại từ Tràng An trở về Phong Châu. Về tới địa phận Phong Châu, bà Đồng và rất nhiều người khác đứng đó chờ đợi. Con gái của bà Đồng sau nhiều năm không gặp được mẹ, lại sống trong khu hầm mộ, ngày qua ngày sống trong bóng tối. Tuy đã được Thần Không Lộ độ thân, nhưng cũng không tránh khỏi nhút nhát sợ hãi, cứ co rúm lại. Phải mất thêm một thời gian nữa, cô ta mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Lại nói về con trai của lão Càn, ngày hôm đó cũng bị thương nặng, mất một bên tai. Cậu ta không nói gì, chỉ một mực lặng im, giống như người mắc bệnh câm. Đem xác lão Càn đi thiêu, rồi sau đó đem lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, chôn bình tro cốt xuống một cội cây. Từ lúc đó cũng ở lại điện thờ làm kẻ trông coi. Tứ Ni muốn cùng đưa hắn về kinh sư để thỉnh tội với hoàng đế, nhưng Thanh Vân nói: Tôi hiểu chức trách của ngài là phá án, là xử án, nhưng trong chuyện này con trai lão Càn không thể xem như là đồng phạm được. Còn nhớ ngày hôm ngài và Mã Băng Kiêu bị quái vật tấn công trong sương mù, con trai lão Càn đã cứu ngài rồi để lộ cho một sơ hở. Tôi dám chắc là cậu ấy cố tình nói như vậy đó, cũng có ý ở lại trong hầm mộ. Những điều này tôi nghĩ là phó sứ nhất định đã nghĩ qua rồi. Hoàng đế ắt cũng không muốn làm trùm beng chuyện này. Ngài chỉ cần đưa mật thám của Cơ Mật Viện về cho người định đoạt là được rồi. Tứ Niên sau một hồi suy tính, cuối cùng bẩm lại với Phan Tri Phủ, cho người giám sát nhất cử nhất động của con trai lão Càn. Phan Tri Phủ sau chuyện quỷ thần hồi sinh, bao nhiêu chức sắc vong mạng, cũng lấy làm toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức nhận lời. Đoàn người Tứ Niên sau đó gấp rút trở về kinh sư. Phùng Thanh Vân cáo từ trở về Khâu Phạ. Tứ Niên vội phi ngựa đến chỗ cô: Cô không về kinh sư cùng ta sao? Công việc của tôi Khâu Phạ còn nhiều, thần lực đang bị giảm sút, tôi cần bế quan một thời gian ngắn để tĩnh dưỡng. Và hình như phó sứ còn sốt ruột hơn cả tôi nữa đó. Tứ Niên nghe thấy vậy khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng nói, đáy mắt ẩn chứa một tia chân thành: phụ cô nương à, cô lại lấy ta ra để đùa rồi. Ta đang nghiêm túc thực hiện những gì đã nói. Thành Vân thoáng kinh ngạc, ánh mắt chăm chăm nhìn người trước mặt, khóe miệng vẫn tủm tỉm một nụ cười như có như không. Lúc này trong đầu thiếu niên lại chợt thoáng hiện lên thi thể của con trai Hào Tổng Phong Châu. Một vết chém ngang ngực, không đủ để lấy mạng, nhưng rất bén ngọt, tuyệt đối là do cao thủ làm ra. Trong lòng cậu lại có một sự nghi ngờ rất lớn, nhưng cũng không hỏi. Cậu tin rằng cô gái này có nỗi khổ riêng, không thể nói thẳng ra với cậu. Huống hồ cái chết của con trai Hào Tổng là do lão càng trực tiếp gây ra. Thanh Vân cười nhàn nhạt, như có như không, có vẻ như không muốn đề cập thêm, chắp tay lên mặt cúi đầu. Phó sứ ghi nhớ điều kiện là tốt rồi. À đúng rồi, phó sứ xin được nhắc tới cái diện kiến thánh thượng. Thanh Vân xin cáo tiền. Đoạn chẳng để cho tứ niên nói thêm câu nào, thúc ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng, tung vó sải những bước chạy đầy uy lực trên nền đất bụi bặm. Con tổn sủa lên mấy tiếng như tạm biệt, lại thấy Thanh Vân kéo khăn xuống ngoái đầu, vẫy tay với nó. Chẳng mấy chốc phía sau chỉ còn lại khối bụi mịt mờ. Thanh Vân dẫn theo người của mình, không vội rẽ về hướng Khâu Phả, mà cho người lui đi hết. Một mình đi tới chỗ không người, nơi đó trơ lại những thân gạo khẳng khiu. Cô dừng ngựa lại, nhảy xuống đất, thông thả buộc dây cho ngựa nhẫn nha gặm cỏ. Còn mình yên lặng đứng một chỗ, chờ tất cả những kẻ bám theo đều vây lại thành một vòng xung quanh. Gió thổi vù vù, Thanh Vân nhìn những kẻ mặc áo choàng đen, không rõ mặt mũi. Trên cánh mũi phảng phất một mùi nồng đậm. Cô hít nhẹ một hơi, câu mày vẻ chán ghét vô cùng. Ta còn tự hỏi, tại sao lại có mùi thối nồng nặc đến vậy? Hóa ra là phái đến một đám quỷ cốt. Những kẻ vây xung quanh lúc này mới lộ phần hình dạng bên trong. Tất cả đều là những bộ xương trắng toát, hai hốc mắt trống trải lạnh lẽo. Từ dưới cẳng tay thò ra những sợi xích dài, đầu xích đều là lưỡi dao cong sắc bén. Bộ dạng nhìn là biết muốn lấy mạng người. Thanh Vân đưa tay, từ từ cởi băng mắt trái, chậm rãi mà đọc. Âm giọng trở nên ma mị. Tháng 3, hoa gạo nở. Tháng 7, hoa gạo tàn. Vô tri không phần mộ, vô dạng thiếu phần hồn. Hôm nay để ta siêu độ cho chúng bay. Băng mắt được cởi xuống, từ trong tay áo Phùng Thanh Vân cũng chìa ra hai con dao nhỏ. Khi lưỡi dao được đưa xuống, đã cắt qua lòng bàn tay, máu đỏ tanh tách nhỏ vài giọt xuống thảm cỏ. Đám quỷ cốt khích được hơi máu của Thanh Vân đều trở nên loạn động, bắt đầu xông tới. Thanh Vân không đổi sắc mặt, mắt trái dồn lên một màu đỏ như biển máu, vung dao lên. Không tới nửa khắc đã giải quyết gọn gàng, chóng vánh tới mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám quỷ cốt đổ gục xuống, bên dưới những tấm áo choàng đen đều là xương trắng, bụi mỏng bay lên. Chớp mắt tất cả tan thành tro bụi, theo gió phân tán đi khắp nơi. Thanh Vân đột ngột quay phát người, túm lấy một kẻ đang tấn công phía sau, đẩy hắn vào thân cây gạo, dùng con dao cắt hai bên gân tay, ghim thẳng con dao vào một bên vai, xuyên hắn vào thân cây. Kẻ đó hự lên một tiếng, miệng trào máu ra, hai cánh tay buông thõng xuống, không thể phản kháng. Mở mắt trừng trừng nhìn biển máu trong mắt trái của Thanh Vân mà rung lên cầm cập. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ. chúng bay chẳng phải muốn trông thấy mắt trái của ta hay sao? Cho chúng bay toại nguyện trước khi chết. Nói với bọn chúng, đừng để ta tìm thấy chúng trước. Đoạn cô đi tới bên ngựa, đeo bịt mắt vào, nhảy lên và lao vụt đi. Bên trong cơ thể đang sôi trào đau đớn. Thanh Vân vừa rời đi, phía sau đã đi ra một người. Hắn nhìn kẻ bị ghim vào thân cây, chỉ có thể kinh hãi không thốt nên lời. Sau đó để mặc cho kẻ kia sống chết không rõ, hắn cũng nhanh chóng bỏ đi theo hướng vùng Thanh Vân, một đường trở về Khâu Phạ. Tứ Niên về tới Kinh Sư. Tính từ thời điểm rời Phú Xuân đến Phong Châu cho tới lúc này đã vỏn vẹn một tháng ròng. Giao việc cho Chiếu Ngục, cắt cử thuộc hạ làm việc của mình xong, lập tức vào cung diện kiến Thánh Thượng cùng Phan Tri Phủ. Đến khi Phan Tri Phủ xong phần việc của mình lui ra ngoài, Tứ Niên mới vào trong bái kiến Thiên Nhân. Trong khanh có dê gầy đi, công vụ lần này khanh vất vả rồi. Đa tạ bệ hạ quan tâm, đây là trách nhiệm của Di Thần. Bệ hạ, không biết lần này bệ hạ định xử trí mật thám Phong Châu như thế nào? Khanh hỏi chuyện này, lẽ nào động lòng trắc ẩn sao? Thần không dám giấu giếm, tất cả gia quyến chức sắc Phong Châu đều đã bị nguyền rủa. Theo như thần được biết, họ vẫn sống được một thời gian, nhưng sức khỏe đã giảm sút nghiêm trọng, không thể chữa trị tận gốc được. Vụ việc lần này đã có quá nhiều người phải chết, thiết nghĩ mật thám cư mật viện đúng là phạm phải tội khi quân, nhưng thay vì giết đi thì giữ lại vẫn còn có tác dụng. Hoàng đế chăm chăm nhìn Tứ Niên, đồng tử co rút lại, tay đặt trên bàn gõ nhẹ mấy tiếng. Một lúc sau thở hắt ra, trầm giọng nói: Nếu khanh đã nói vậy, e là phải động tới cơ mật viện một lần nữa rồi. Con sâu làm rầu nồi canh không phải chỉ có một, bắt hết sâu thì canh mới trong trở lại được. Tứ Niên liền cúi đầu: Thần đã hiểu, xin bệ hạ cứ an tâm. Ngoài ra thần còn có một chuyện nữa muốn bẩm báo. Khanh nói đi. Tứ Niên hít một hơi, sau đó mới nói: Bệ hạ, năm đó họ Lý, nếu truy xét gốc gác thực sự thì có một liên hệ nhỏ với Lý Văn Bưu. Có điều tính ra thì không đáng phải chết. Tiên đế hạ lệnh diệt trừ mầm móng Tây Sơn, nhưng đều truy rõ gốc gác, đều là dây mơ rễ má gần gũi, thân thiết mới đem ra xử tử. Họ Lý rời Bình Định cả trăm năm, hoàn toàn cắt đứt từ khi Tây Sơn chưa ra đời. Nếu không phải chức sắc Phong Châu khai mang làm giả gia phả thì họ Lý không phải chết. Quả thật trong chuyện này oan tình rất lớn. Nếu theo hướng đó, thần Hậu Trần, tiên tổ vốn là người Đức Quảng, thì hắn phải là hậu duệ của Trần Quang Diệu, tội đáng muôn chết. Hoàng đế cau mày, tựa lưng về sau, nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười. Nói như khanh, trẫm đây khả năng cao cũng có họ hàng hàng hốc với Nguyễn Huệ, chẳng lẽ cũng phải bài đầu sao? Tứ Niên chắp tay cười: Bệ hạ quá lời rồi. Điều là thần căn cứ vào giấy tờ năm đó định tội người nhà họ Lý và tiện miệng nói ra thôi. Chuyện này trẫm cũng lưu ý lâu rồi. Xem ra thực tế có rất nhiều kẻ có chức vụ ở địa phương, nhưng chỉ ăn chực ngân khố, làm việc tắc trách, lạm dụng quyền hành, áp bức dân chúng, rồi gây ra không biết bao nhiêu chuyện trời đất khó dùng. Người đâu? Nội quan đứng bên ngoài liền đi vào nghe sai sử. Dạ, có nô tài. Truyền khẩu dụ của trẫm xuống bộ lại, bãi bỏ hết các chức quan bù nhìn ở địa phương. Chức quan nào cần thiết thì để lại, không cần thiết thì bãi bỏ đi. Ngay trong ngày hôm nay phải thảo xong, rồi dâng tấu lại cho trẫm xét duyệt. Tư Niệm mỉm cười, cúi đầu sát đất. Tên thượng anh minh. Năm Minh Mạng thứ 17, tức là năm 1836, vua Minh Mạng hạ lệnh bãi bỏ các chức sắc không quan trọng, tinh giảm biên chế. Một loạt từ triều đình cho đến địa phương, thanh tẩy bộ máy quan lại, giảm bớt gánh nặng cho ngân khố và loại bỏ đám cường hào ăn không ngồi rồi, tạo điều kiện cho người có thực tài vì dân phục vụ. Đây là thời kỳ hùng mạnh nhất của triều đình nhà Nguyễn, cũng là thời kỳ quân chủ chuyên chế, thịnh trị cuối cùng trước khi Đại Nam bị thực dân phương Tây xâm lược. Nội quan trời đi rồi, Tư Niệm mới tiếp tục lên tiếng. Bệ hạ, chuyện Hồ Lý bị thảm sát ở tộc, tính sao bây giờ? Hoàng đế tay xoa trán, mấy hơi thở dài kìm nén bây giờ cũng đều trút ra hết, âm trầm mà nói. Tư Niệm à, những chuyện đã thuộc về quá khứ, tức là có nói lại cũng không có nghĩa lý gì. Trẫm nói vậy khanh hiểu rồi chứ? Sao có thể không hiểu? Quả thực nếu bây giờ truy xét thì khả năng cao không phải chỉ mình họ Lý ở Phong Châu có cái kết bi thảm. Mọi thứ chỉ khiến cho cục diện thêm rối rắm mà thôi. Bệ hạ càng không thể bố cáo thiên hạ rằng họ Lý bị vu oan. Thiên hạ đang thái bình, hà cớ gì phải khuấy cho đục lên. Nghĩ đến đây, Tư Niên chấp tay cúi đầu. Di thần đã hiểu. Hoàng đế gật gù hài lòng, sau đó chuyển chủ đề. Tư Niên, cha khanh đâu rồi? Cha thần lúc này có lẽ đang phụ mẹ làm tranh đồng hồ. Trần Tào thật tào nhã đó. Là ông ta dạy khanh cách bới móc mọi chuyện, còn mình thì ở nhà chờ tin, có đúng không? Khanh nói ra chuyện họ hàng mầm móng Tây Sơn chẳng phải mục đích để trẫm thấy được bộ máy quan lại địa phương lắm kẻ làm ăn cẩu thả cần phải loại bỏ hay sao? Nếu không phải do Trần Tào dạy khanh, trẫm không tin ai khác có thể làm được điều đó. Tư Niệm chỉ có thể cười khổ. Quả thật trước lúc vào cung, cậu đã nói sơ tình hình với cha mẹ, chủ ý muốn hoàng đế xem xét lại bộ máy quan lại địa phương là do Trần Tào đề nghị. Nhưng lôi ra chuyện họ hàng xa gần mà nói thì là ý của Trần phu nhân. Con trai à, mẹ nói nè, nếu đã muốn phủ đầu á thì tuyệt đối không được để hoàng thượng có cơ hội thoái thác. Cứ để ngài nhìn rõ bộ mặt của đám cẩu quan không có thực tài đó, rồi cho chúng nghỉ hết một lực, ăn no rứng mỡ, cậy quyền cậy thế, áp bức dân lành, đều đáng chết. Tư Niệm nghiêm túc khẩn khoản nói. Bệ hạ, thần vốn không phải là kẻ giỏi ăn nói, nhiều khi nói ra những lời khi quân phạm thượng, có điều không nhằm mục đích băng hoại tông ti, đảo lộn triều cương, mà chỉ muốn cùng bệ hạ san sẻ gánh nặng. Thân là thần tử, đều một lòng trung thành không đổi. Hoàng đế cười ôn hòa, vẫy vẫy tay ra hiệu không cần lo lắng. Trẫm biết mà, trẫm không hề nghi ngờ lòng trung của cha con khanh. Đại thần là để can gián vua, lời tốt hay không tốt cũng đều phải nghe, chứ cần tốt cho đại cục, như vậy là đủ. Bệ hạ anh minh. Tư Niệm à, còn chuyện thập tam công chúa. Tư Niệm nghe thế thì nuốt khan, đột nhiên ôm bụng kêu lên, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Bệ hạ, thần tự nhiên cảm thấy sức khỏe không tốt, bụng dạ dạo này có hơi kém, chả lại một tháng rồi lăn lộn ở Phong Châu, có lẽ cũng đã trúng tà, hoặc là ăn phải thứ gì đó không hợp thủy thổ, cho nên Hoàng đế sắc mặt tỏ ra không vui, nhưng cũng không có ý trách móc, chỉ thở hắt ra một hơi. Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn trốn thôi. Cảnh lưu đi, xử lý nốt những phần việc còn lại rồi báo cho trẫm. Được cho phép, Tứ Niên nhanh chóng cúi lại lùi ra. Ra tới ngoài điện mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tầng mây mỏng đang bay là lạ trên bầu trời, đột nhiên lại nghĩ tới một người khác, miệng hơi nhếch nhẹ lên. Ngày hôm sau, công chúa Bình Di súng xính váy hoa vàng, dẫn theo nội quan Trịnh Văn Đáng tới truyền chỉ, ban thưởng Trần Tứ Niên 5 mẫu đất tốt Đông Thành, 1.000 quan tiền đồng, 1 cặp long phụng xung hỷ bằng bạch ngọc, 10 thước lụa vạn phúc tiến cống và nhiều vật phẩm quý giá khác. Ban thưởng tất cả hình vệ trực tiếp tham gia công vụ 100 tiền đồng, tăng lương bổng hàng tháng theo quy định. Phẩm cấp chờ tới công vụ tiếp theo sẽ xét duyệt nâng bậc. Nội quan Trịnh Văn Đáng cười cười, nhìn sang con tủn cũng đang chăm chăm nhìn mình. Trước đây hắn nhìn thấy con chó ngao của người phương Bắc này rất là không thuận mắt, còn có chút sợ hãi và dè chừng. Nhưng lâu dần lại cảm thấy con chó này tướng tá khỏe mạnh, nhanh nhẹn thông minh. Chẳng trách hoàng thượng mấy lần ngấp nghé muốn đưa nó vào cung cho các hoàng tử công chúa chơi đùa. Nhưng vẫn là nên thôi đi, dẫu sao con tủn cũng là chó của Trần Tứ Niên, xưa nay thích tự do, lại thường tham gia truy bắt tội phạm. Chẳng may nó bí bách mà nổi điên, phá hoại nội cung, thì tiểu nô tài như hắn không rơi đầu cũng bị đánh nát mông. Nghĩ tới đây, Trịnh Văn Đáng tươi tỉnh truyền chỉ. Sắc phong chó cưng của Phủ Thị Lan Hình Bộ thành tướng quân Ngao Thiên Khuyển, ngũ phẩm cấp, khâm thử. Đoạn giao lệnh bài cho Tứ Niên, bên trên ghi rất rõ ràng tước phẩm của con tuấn. Các phủ im lặng một hồi, còn chưa thực sự tin tưởng vào chuyện vừa xảy ra. Tứ Niên buộc lệnh bài vào cổ tuấn cùng với con chó gỗ Hải Thiên đã đẽo cho nó. Cả buổi hôm ấy, con tuấn cảm thấy cổ mình nặng nề đến phát cáo, nhưng thấy ai cũng xoa đầu nựng, lại có vẻ mặt phấn khởi. Nó cũng ngầm hiểu cái lệnh bài kia rất có giá trị. Quả nhiên lúc cùng Hải Thiên đi ra ngoài dạo chơi, trên đường phố người ta xúm lại chúc mừng, còn đem biếu nó bao nhiêu là đồ chơi và đồ ăn ngon. Bình thường giúp người ta bắt trộm đuổi cướp, nhưng cũng không được cung phụng như lúc này. Con tổn thích chí, lôi Hải Thiên chạy quanh thành, đi tới đâu cũng giỏng cổ lên sủa đánh tiếng. Ngoại truyện: cuộc đời của một tên ăn trộm. Càng vốn không phải là tên của hắn, tên thật của hắn là gì hắn cũng không còn nhớ được nữa. Nhưng cũng không phải chuyện gì quan trọng, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Sau khi đi ăn trộm bất thành, bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, gãy một bên chân, hắn liền mất trí nhớ, rồi trở nên điên loạn ngẩn ngơ. Năm đó gia chủ Lý gia là Lý Văn Ngưu, tuổi đã rất cao, nhưng thần thái còn rất minh mẫn, đang tập dưỡng sinh ở sân sau. Nghe thấy bên ngoài đường có tiếng người quát tháo, tiếng đánh đập, tiếng van nài cầu xin thảm thiết, cụ liền đi ra xem có chuyện gì, thì thấy hắn bị đánh chảy máu ròng ròng, bộ dạng chỉ còn vài hơi thôi thớp. Cụ liền khẩn khoản xin cho hắn, rồi cho người đem hắn vào phủ chữa trị. Mấy ngày sau càng tỉnh dậy, tinh thần hoảng loạn, hắn không còn nhớ gì nữa, bắt đầu là một kẻ điên điên khùng khùng từ đó. Cụ Ngưu gọi hắn là Càng, làm cho hắn một căn chòi nhỏ gần phủ hộ lý để hắn ở đó, chu cấp cho hắn để hắn từ từ hòa nhập với cuộc sống. Thời gian trôi đi, người ta cũng không còn chấp nhặt với Càng nữa. Phần vì cụ Ngưu đã lên tiếng, phần vì hắn bây giờ đã là kẻ điên. ngày họ Lý bị đem ra xử tử ngay trong sân lớn, Càn đang cầm một rổ khoai lang do chính tay hắn trồng đi vào cổng sau, muốn mang khoai lang đến biếu cho họ Lý. Ai ngờ lại nhìn thấy được cảnh tượng khủng khiếp đó. Hắn làm rơi rổ khoai, chỉ biết đứng ngẩn ra một chỗ. Mãi đến khi đầu nhà họ Lý đều đã rơi xuống, máu đỏ lên láng nhuộm đầy sân, hắn mới giật mình. Tự nhiên đầu óc tỉnh táo lạ thường, vàng đỏ trong mắt hằn lên sát khí. Ngày hôm ấy Càn không còn điên nữa, hắn đã khỏi bệnh. Buổi đêm hắn ngồi trong phủ họ Lý, lờ mờ thấy những bóng ma siêu vẹo không đầu lảng vảng khắp các ngóc ngách. Những bóng ma ấy đi tới đâu, âm thanh trên trĩ theo đến đó. Trả đầu cho ta, đầu của ta đâu rồi? Mấy đứa trẻ ma bắt đầu chơi đùa, khóc cười lẫn lộn. Một quả bóng tròn bằng tre đan lăn đến chân Càn. Đứa bé trai đầu bẻ quặt sang một bên cũng nhào tới, cúi xuống nhặt bóng. Hai con mắt trên phần đầu sắp rơi ra, nhìn Càn chòng chọc. Cuối cùng miệng kéo thành một nụ cười quái dị. Báo thù cho ta, hãy báo thù cho chúng ta. Ta chờ ngươi hồi sinh ta một lần nữa. Đứa bé ôm quả bóng chạy đi. Cái bóng của nó dần to ra, biến thành bộ dạng quỷ dị, rồi nhanh chóng mất hút vào màn đêm. Tiếng gió lùa rít qua những khe cửa, đem theo tiếng kêu ai oán vọng vào. Càn sợ đến run lập cập, nằm im trong góc tường không dám nhúc nhích. Hắn ở yên đó, nhìn một đám người cầm đuốc vào trong, lục lọi và mang đi tất cả những đồ quý giá. Bọn chúng không thấy được những hồn ma không đầu kia đang đứng đó. Lòng tham đã che mờ đi con mắt. Mấy ngày sau đó, Càn bỏ đi. Hắn muốn đi tìm người có thể giúp mình. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chân đất rong ruổi, hắn tìm được một người thầy pháp. Ông ấy đã rất già, chân tay lúc nào cũng run lẩy bẩy, trên người nổi đầy những mụn nhọt gớm ghiếc. Người ta xua đuổi, đánh đập ông ta, nhưng ông ta không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nói: các người sẽ sớm gặp báo ứng thôi. Quả nhiên ngày hôm sau, những người trực tiếp xua đuổi và hành hung ông ta liền gặp chuyện bất hạnh. Người thì gãy tay chân, người thì bị đinh cắm xuyên vào mắt, không ai còn lành lặn. Càn nửa đêm đến gặp ông già kia, dập đầu xin ông ta dạy mình cách trả thù. Ông ta lạnh nhạt nhìn, sau đó hừ lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa. Càn ở bên ngoài căn chòi rách của ông già chừng 2 tiếng, thì nghe ông ta rên hừ hừ đau đớn. Càn lao vào bên trong, thấy ông ta đã ngã lăn xuống đất, miệng hộc máu, hai mắt trợn trừng. Những cái nhọt trên người đều căng cứng lên như muốn vỡ ra. Càn dùng tay nặng những cái nhọt cho ông già, nhưng chúng không vỡ, thậm chí càng thêm đau đớn. Cuối cùng Càn liền cúi xuống, dùng miệng của mình hút dịch mũ bên trong mà nhổ ra. Cho đến khi trời sáng, tất cả mụn nhọt trên người ông già đã được hút ra hết. Ông ta không còn đau đớn nữa. Khá khen cho người, lại không quản bẩn thỉu nhờ nhúp, dùng miệng hút dịch ra cho ta. Được, ta sẽ dạy tất cả những gì ta biết cho người. Mấy năm sau, Càn trở về làng, vẫn trong bộ dạng rách rưới bẩn thỉu, điên điên khùng khùng, bắt đầu lên kế hoạch báo thù cho họ Lý. Đêm nào hắn cũng tới hố chôn tập thể nhà họ Lý, hì hục đào hết tất cả hài cốt bên trong, đem tới từng điểm quanh khu Tam Sơn cấm địa mà chôn xuống, yểm vào trong một thứ bùa ếm đã được luyện nhiều ngày. Chôn xong hài cốt, hắn lại tiếp tục đào hầm ngay bên dưới khu mộ tập thể đó, mọi tính toán đều suôn sẻ. Sau khi xong công việc, hắn yểm bùa lên con trai của ông Hào Tổng, khiến cho đứa trẻ 5 tuổi biến thành thú dữ. Bà đồng chim chữa bệnh cho con trai Hào Tổng, cũng chính là lúc càng khiến cho bà ta suy kiệt thần lực. Sau đó hắn lại rời Phong Châu, đến tìm ông già nọ. Bên cạnh ông ta xuất hiện một đứa trẻ trạc tuổi con trai Hào Tổng Phong Châu, tên là Thuận. Đứa nhỏ này là cháu của một người bạn, nhà họ dính dịch bệnh chết hết rồi, ta đưa nó về nuôi dạy, sau này nhờ người chiếu cố nó, nó sẽ giúp người hoàn thành đại sự. Không lâu sau ông già qua đời, càng để tang sư phụ 1 năm, rồi dẫn theo thằng Thuận đã lên 8 tuổi trở về Phong Châu. Trong suốt thời gian đó, càng đã nói hết sự thật cho Thuận. Hai cha con tìm đến nhà bà đồng chim, bắt cóc con gái bà ta nhốt vào hầm mộ, lại bắt đầu triển khai thuật di quan bế thổ, cuối cùng yểm dấu âm lên toàn bộ chức sắc và gia quyến của họ. Ngay cả Mã Văn Kiêu cũng không tha. Con trai Hào Tổng lúc bấy giờ đã trở thành quái vật. Một đêm nọ, khi Mã Văn Kiêu bái tế hầm mộ trống không, đã chứng kiến con quái vật ấy bò ra ngoài. Từ đó tin đồn thánh quỷ hồi sinh cũng lan ra rộng khắp, khiến cho người người kinh hãi. Lão Càng bắt đầu xuống tay. Đầu tiên là nhà Tuần Tổng, lão bắt ông Tiệp phải đi chân đất quanh khu rừng núi, đi tới đâu máu chạy tới đó, cho tới khi gục xuống mất mạng đi, phủ phục trong tư thế quỳ, cho tới khi chết miệng cũng chỉ lẩm nhẩm một câu: tôi có tội, xin tha mạng cho tôi. Những người chết sau này cũng tương tự, không kẻ nào thoát được lời nguyền rủa của lão Càng. Một kẻ bị cho là điên khùng, lại là kẻ sáng suốt và tỉnh táo nhất. Hơn 30 năm tìm cách báo thù cho ân nhân. Trong lòng Càng, lão không chỉ muốn báo thù rửa hận, còn muốn chuyện này bay tới tai thiên tử. Ngay từ khi bắt đầu, lão đã đặt bản thân vào trong cái chết. Lão muốn xem người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia có thể làm gì, đối diện như thế nào với oán nghiệp đời trước gây ra. Lão đánh cược cả đời mình để trả lại những tận tình và thiện lương của nhà họ Lý dành cho mình. Lão thấy rất đáng. Cho dù cả thiên hạ này coi lão là kẻ mất trí, kẻ bệnh hoạn, giết người không gớm tay, lão cũng không buông bỏ chấp niệm đó. Con trai của lão Càng, cháu của một người bạn của sư phụ lão, thằng Thuận, cậu ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Sau khi cả nhà chết vì dịch bệnh, cậu ta theo ông thầy Pháp. Ông ta mắc một chứng bệnh khó chữa, cả người lở loét, những loại mụn nhọt to nhỏ thi nhau mọc lên, máu mủ mỗi ngày đều chảy ra, bốc mùi tanh hôi hám. Ông thầy Pháp nói với Thuận rằng bản thân trong quá khứ đã phạm phải nghiệp chướng, cho nên bây giờ mới phải chịu nỗi đau thể xác khủng khiếp như vậy. Nhưng ông ta đời này kiếp này cũng không hối hận về việc mình đã làm, còn dạy cho lão Càng hết những gì mình có, giúp ông ta báo thù cho ân nhân. Hình ảnh ông thầy Pháp phát bệnh rồi qua đời, máu mủ trên người ào ạt tuôn ra, những cái mụn bọc mủ vỡ ra tung tóe, vẫn in sâu trong tâm trí của cậu, khiến cho nỗi sợ hãi về nghiệp quả vẫn luôn dày vò bản thân cậu. Cậu càng tin tưởng rằng làm ác nhất định sẽ gặp quả báo. Thế nên một mặt cậu muốn giúp đỡ lão Càng, mặt khác lại muốn tìm cho lão một con đường thoát ra khỏi sự thù hận. Nhưng Thuận lại chẳng thể đánh gục được chấp niệm bên trong lão Càng, chỉ có thể lặng lẽ cùng ông ta tạo nghiệp. Ngày cậu bắn đi mũi tên về phía cô gái mang thần lực kia, vốn chỉ định dọa dẫm, không ngờ lão Càng lại dùng ác linh thao túng, khiến cho mũi tên của cậu thiếu chút nữa đã xuyên thủng người cô ta rồi. Lão Càng có lẽ biết con trai mình có ý định muốn mình rút lui, nhưng lão không nói ra. Lão để cho cậu tự mình lựa chọn. Đời này của lão càng, mọi tâm tư đều dành vào việc trả thù. Đôi lúc lão cũng nghĩ tới Thuận, cậu không có được một cuộc sống bình thường. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng chốc vụt qua trong đầu, rồi sau đó hoàn toàn biến mất đi. Mãi cho tới sau này, khi biết Thuận đã để lộ ra sơ hở, lão mới nhận ra mình không thể ép buộc cậu đi vào con đường mà lão đã vạch sẵn ra. Lão dùng khổ nhục kế tự khiến mình bị thương, mượn xác con trai Hào Tổng để đánh lừa mọi người. Mặc dù lão thừa biết trong nhóm quan quân triều đình có một cô gái mang thần lực rất mạnh, rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng, nhưng chừng đó thời gian đủ cho Thuận bỏ trốn khỏi Phong Châu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thuận tuy không muốn cùng cha nuôi tạo thêm nghiệp nữa, nhưng cũng không đành lòng bỏ lại lão, nhất quyết cùng lão chịu tội. Công sinh không bằng công dưỡng, nói như thế nào Thuận và lão cũng là cha con, đùm bọc nhau nhiều năm trời. Từng bộ quần áo, từng chiếc tất, chiếc khăn hoàng cổ đều do lão tỉ mẫn đan cho Thuận. Người ta nói lão càng điên khùng, chỉ có Thuận mới rõ nhất. Cha nuôi của cậu chưa bao giờ là một kẻ điên. Một tháng sau đó, lễ tế tổ diễn ra. Hoàng đế đích thân xuống xa giá, từng bước leo lên bậc thang. Từ điện trong điện ngoài đều quỳ lại thành kính. Ngay tìm gặp Thuận, bảo cậu đưa tới chỗ chôn cất tro cốt của lão càng, rót một chén rượu tươi tưới xuống. Trước sự kinh ngạc của quần thần và dân chúng, bệ hạ chỉ khẽ thở dài, nuối tiếc mà nói: "Ân oán đến đây là kết thúc. Tây Sơn hay Tiên Đế cũng đã theo gió bay về nơi cực lạc rồi." Nơi cực lạc hay đang thọ khổ dưới âm giới thì không ai biết. Đó đã là chuyện của người thiên cổ. Chỉ biết từ đó về sau, khói nhang trên điện thờ thánh tổ không bao giờ dứt. Con dân hàng năm vẫn lên đó dâng hương bái tổ. Đất Bạch Hạc đế đô trở về vẻ bình yên như vốn có. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Vạn Quỷ Chi Vương, chúng ta đã kết thúc phần thứ hai của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Bộ tiểu thuyết này với Huy thì đây là một trong những cái bộ tiểu thuyết rất là hay, một trong những cái bộ truyện mà Huy cảm thấy rất tâm đắc khi diễn đọc. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Kinh Hỷ nhé. Hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và chúng ta cùng nhau đón chờ phần thứ ba, hy vọng là sẽ sớm thôi. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.